Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, tiểu ma nữ. Một thời gian không gặp, tiểu nương bì giống như có chút biến hóa. Quần áo trên người thành thục rất nhiều. Chỉ bất quá cùng với nàng cái kia thoạt nhìn vị thành niên khuôn mặt cùng gầy nhỏ dáng người hiền, có chút không xứng, thấy thế nào đều cảm thấy khó chịu. Bất quá biến hóa rõ ràng nhất địa phương lại là bộ ngực. Mới bao lâu không gặp, làm sao lớn như vậy? Nên không phải là giả chứ? Chẳng lẽ bên trong nhét đồ vật? Trông thấy Yến Phong nhìn chằm chằm bộ ngực của mình nhìn, Tần Sư Giao đầu tiên là gương mặt tức giận. Không biết làm sao đột nhiên lại nghĩ tới điều gì. Khuôn mặt nhỏ lập tức biến đỏ bừng. Ngược lại ưỡn ngực một mặt đắc ý đi tới. U, đây không phải chúng ta Pierre đại xuất ca sao? Đây là thế nào rồi? Làm sao tràn đầy mặt mũi huyết? Chẳng lẽ ngươi đại di mụ đến rồi? Tần Sư Giao lúc này mới nhìn thấy mới vừa nôn ra huyết Pierre. Nhịn không được trêu ghẹo nói. Nghe được Tần Sư Giao, tất cả mọi người muốn nằm trên mặt đất. Lời này cũng quá tổn hại rồi a hát. Ai tới đại di mụ đích thời điểm, huyết hướng trên mặt bão tố đâu? Tần Sư Giao lời nói mặc dù làm người tức giận, có thể Pierre cũng không dám nổi giận. Ai cũng biết Hỗ Hải Đại học đều tứ đại ác nhân, chọc phải liền tao ương. Mà đại gia cũng đều biết rõ Hỗ Hải Đại học trừ bỏ tứ đại ác nhân còn có một cái tiểu ma nữ Tần Sư Giao. Trong khoảng thời gian này tứ đại ác nhân có chút điệu thấp. Tiểu ma nữ danh khí nhưng lại đi lên. Tiểu ma nữ mặc dù không đánh khung, thế nhưng là bên người không thiếu hụt người biết đánh nhau. Chọc tới tứ đại ác nhân nhiều nhất bị đánh một trận. Mà chọc tới tiểu ma nữ lại là bị đánh một trận chính là nhẹ. Liền sợ không bị đánh. Đừng nhìn tiểu ma nữ tuổi còn nhỏ, có thể chỉnh người mưu ma trước quỷ lại là một bộ lại một bộ. Kiệt tác nhất một lần chính là nàng đem một tên cột vào một cái trên cột điện mặt, hướng về phía dán trị liệu lâm bệnh, bệnh giang mai miếng quảng cáo, hướng về phía loa la lớn, quá tốt rồi, bệnh của ta rốt cục được cứu rồi. Sau đó, còn đánh thành video, trực tiếp treo ở website trường trang đầu bên trên. Một chiêu này quá độc ác, cái này vừa so sánh. Bị đánh một trận quả thực là quá hạnh phúc bất quá sự tình. Bất quá cũng may, tiểu ma nữ mặc dù đáng sợ, nhưng cho tới bây giờ cũng không loạn đến. Chỉ đối với những cái kia đắc tội nàng người, hoặc là làm chuyện xấu người hạ thủ, ẩn ẩn có một loại bênh vực kẻ yếu, thay trời hành đạo vị đạo. Nhất là những cái kia khi dễ nữ sinh nam sinh, chỉ cần đến trong tay nàng coi như thảm, nhất định chính là giết hết bên trong. Hoa dạng một bộ, đều không mang theo giống nhau. Pierre con ngươi đảo một vòng. Sông Tần Sư Giao chỉ Yến Phong nói. Là hắn, trước mặt mọi người đùa giỡn nữ sinh. Bị ta phát hiện, hắn chẳng những không biết hối cải, ngược lại còn đem ta ẩu đả. Hắn biết rõ Tần Sư Giao hận nhất khi dễ nữ sinh nam sinh. Mặc kệ là thật là giả, chỉ cần nàng tin tưởng, liền có trò hay để nhìn. Hắn đùa giỡn ai? Tần Sư Giao con mắt lập tức trợn mắt nhìn. Pierre xem xét có hy vọng, cũng không để ý nàng tin hay không. Chỉ Leona nói, là nàng. Hắn đùa giỡn bằng hữu của ta Leona tiểu thư. Tần Sư Giao lập tức liền hòa. Nhìn Leona một chút, đầu tiên là một trận kinh diễm. Sau đó nổi giận đùng đùng hướng Yến Phong nói. Vương bát đàn, người đùa giỡn nàng. Gặp Tần Sư Giao muốn phát tác, Pierre trong lòng trong bụng nở hoa. Tiểu tử, người chọc tới tiểu ma nữ. Người thảm, Yến Phong lười cùng với nàng giải thích. Trợn trắng mắt, nói, ta tình yêu đùa giỡn người đó liền đùa giỡn ai. Nhốt ngươi sâu sự tình. Tiểu nương bì này lớn lên là không sai. Nhưng chính là quá nhỏ. Đều còn không có phát dục tốt. Sờ lấy đều không thoải mái. Yến Phong đối với nàng hứng thú không phải rất lớn. Tiếp qua mấy năm còn tạm được. Lúc đầu Pierre cho rằng Tần Sư Giao hội vung tay lên. Quy Phong lẫm lẫm quát. Có ai không? Đem cái này ác tặc cho ta trói. Sau đó nàng đám kia hộ vệ đội liền vọt ra. Đem Yến Phong trói gô. Đầu tiên là một trận chửi mắng, tiếp lấy một trận quần ẩu. Cuối cùng Đào cởi hết quần áo diễu phố thị chúng. Thế nhưng là ai biết Tần Sư Giao lại phát điên hét lớn. Xú lưu manh, để đó lão nương một cái như vậy yểu điệu đại mỹ nữ ngươi không đùa giỡn. Ngươi thế mà chạy tới đùa giỡn cái kia da trắng cô nàng. Tức chết ta rồi. Bịch, bịch, một trận đầu nặng chân nhẹ, té lăn trên đất thanh âm. Mọi người đều biết tiểu ma nữ rất cường hãn, nhưng không nghĩ tới hội mạnh mẽ như vậy. Thế mà trước mặt mọi người cầu đùa giỡn, Yến Phong càng là phiền muộn tới cực điểm. Tiểu nương bì này tại phát cái gì thần kinh a? Ta liền ưa thích đùa giỡn nàng, ngươi quản được sao? Có thể nàng là một da trắng cô nàng a? Các ngươi chủng loại đều không đúng có được hay không? Về sau sinh em bé tính da vàng vẫn thôi đi da trắng. Tần Sư Giao tư duy phi thường loại khác, bắt đầu ở trên màu da chăm chỉ đứng lên. Yến Phong có chút không nhịn được nói, ta quản hắn da vàng còn là da trắng, dù sao cũng lão tử loại không được sao? Không được, ngay cả mình cái gì da đều không phân biệt được là nhan sắc. Oa Nhi về sau nhất định sẽ tự ti. Sở dĩ, người không thể đùa giỡn da trắng cô nàng, chỉ có thể đùa bỡn ta. Ta mới là chính tông da vàng cô nàng. Bịch, vừa mới nôn ra huyết Pierre không biết là bởi vì mất máu quá nhiều choáng đầu, vẫn là bị Tần Sư Giao lời nói cho đánh đại não có chút bị kích thích. Một đầu mới ngã trên mặt đất, tứ chi run rẩy, miệng sùi bọt mép. Thượng đế a, ngài hiện tại ở đâu nhi chơi đùa đâu? Mau tới đem ta mang đi đi, ta không chịu nổi, mặc kệ ngươi. Yến Phong lười nhác lại theo nàng dây dưa tiếp, lôi kéo Leona liền muốn đi. Không được, không cho phép đi. Tần Sư Giao đột nhiên xông lại kéo lại Yến Phong cánh tay. Buông tay, Yến Phong cả giận nói. Không thả, trừ phi ngươi đùa bỡn ta. Tần Sư Giao quật cường nói ra. Lúc này một bên Leona có chút không nhìn nổi. Nói, Phong, tất nhiên cái tiểu muội muội này nghĩ như vậy ngươi đùa giỡn nàng. Ngươi liền đùa giỡn nàng một lần a, có thể là Trung Hoa ngôn ngữ thực sự quá bác đại tinh thâm. Leona không làm rõ ràng được đùa giỡn rốt cuộc là có ý gì. Nhưng tất nhiên Tần Sư Giao để bụng như thế, chắc hẳn nhất định sẽ là một chuyện vô cùng thoải mái a. Yến Phong giờ khóc giờ cười, thực sự không biết nên giải thích thế nào. Nhưng như vậy rằng co cũng không phải biện pháp. Dù nói thế nào Tần Sư Giao cũng coi là bằng hữu của mình. Lại không thể đánh, không thể làm gì khác hơn nói. Ta cảnh cáo ngươi, không nên ồn ào. Ta hiện tại muốn dẫn Leona đi công việc nhập học thủ tục. Ngươi không nên trễ nãi ta làm chính sự. Tần Sư Giao thấy chung quanh tụ tập người thật sự là nhiều. Lắm, biết rõ dạng này nháo dưới đi cũng không được biện pháp. Lên đường, ta không lộn xộn, nhưng ta muốn đi theo ngươi cùng đi. Yến Phong thực sự không có cách nào, không thể làm gì khác hơn nói. Tốt a, nhưng không cho phép dính vào nữa. Phụ trách ta muốn ngươi đẹp mặt. Sự tình có một kết thúc. Yến Phong tranh thủ thời gian lôi kéo Leona rời đi. Tần Sư Giao cuống quýt theo ở phía sau, sợ theo mất rồi giống như trò hay tan cuộc, người xem tất cả giải tán. Chỉ để lại miệng sùi bọt mép Pierre còn nằm trên mặt đất. Qua cả buổi mới có hai cái người phương Tây chạy tới đem hắn khiêng đi. Nơi xa exchange student, sao trao đổi du học sinh, lầu ký túc xá bên trong, mấy tên thanh niên đem nơi này phát sinh mọi thứ đều thu hết vào mắt. Một cái đồng dạng mọc ra tóc vàng xuất ca sông bên cạnh người lùn đông phương thanh niên trên mặt, cười nhạo nói, hắn liền là Yến Phong. Quả nhiên bất phàm a, khó trách các ngươi Đằng Vũ gia tộc hội tại dưới tay hắn bị thua thiệt. Người lùn thanh niên tướng mạo thanh tú, chính là ánh mắt quá mức âm lãnh, cười lạnh nói, người nghĩ đến đám các ngươi nêu kém gia tộc lại có thể tốt hơn chỗ nào? Long Đằng xí nghiệp một khi phát triển, Kim gia muốn bị đả kích, các ngươi nêu kém gia tộc cũng đồng dạng không dễ chịu. Ta tin tưởng rất nhanh ngươi liền sẽ thân sinh cảm nhận được cảm thụ của ta. Tóc vàng xuất ca ánh mắt lộ ra một tia âm mang, khinh thường nói, không muốn cầm thất bại của mình để cân nhắc người khác. Trong mắt ngươi, hắn là các ngươi mạnh mẽ địch nhân. Nhưng ở nêu kém gia tộc trong mắt, hắn chẳng qua là một con chuột, một mực hèn mọn lão thử. Ngươi hiểu chưa? Đây là trần chuồng gièm pha. Người lùn thanh niên hai mắt tràn đầy lửa giận, nhưng lại không dám phát tác. Ai kêu mình bây giờ còn muốn nịnh bợ người ta đâu? Bị mang tới đến ký túc xá về sau, Pierre rốt cục họ đi qua. Hướng trước mặt tóc vàng đại xuất ca giận dữ hét: Johnny, ta muốn giết hắn, ta muốn giết tên hỗn đản kia. Đây là Pierre đi tới Trung Hoa về sau lần thứ nhất gặp khó. Hơn nữa còn là như vậy khuất nhục. Niềm kiêu ngạo của hắn làm hắn bất kể như thế nào đều nuốt không trôi khẩu khí này. Nhìn xem Pierre, Johnny trong mắt tràn đầy chán ghét. Cười lạnh nói, người muốn giết hắn. Rất tốt, nếu như ngươi có thể giết hắn, ta nghĩ gia tộc các trưởng lão nhất định sẽ cao hứng phi thường. Sẽ còn thật tốt khen thưởng ngươi. Hắn không minh bạch gia tộc vì sao lại phái một phế vật như vậy. Đi theo bản thân, trừ bỏ chơi gái có chút bản sự về sau. Đầu óc trên cơ bản trang tất cả đều là đại tiện. Hắn đều hoài nghi Pierre đến cùng có phải hay không nêu kém gia tộc người. Nhưng Pierre mặc dù là bao cỏ, nhưng cuối cùng không phải một kẻ ngu ngốc. Nghe ra Johnny ngữ khí có chút là lạ. Hỏi, hắn đến tột cùng là ai? Người lùn thanh niên thay Johnny hồi đáp. Hắn liền là Yến Phong. Cái gì? Hắn liền là Yến Phong. Pierre sắc mặt lập tức biến trắng bạch. Hắn không biết Yến Phong, nhưng lại đã sớm nghe nói qua. Bởi vì gia tộc nguyên nhân, cũng biết Yến Phong đáng sợ. Bản thân vừa rồi thế mà cùng hắn đối mặt. Hiện tại ngươi còn muốn giết hắn sao? Johnny trong mắt tràn đầy khinh bỉ hỏi. Mà Pierre lửa giận cũng lập tức ỉu xìu. Lại không dám nói gì giết Yến Phong. Johnny, đã ngươi như vậy có tự tin, liền nhất định sẽ không trơ mắt nhìn Pierre thụ khi dễ mà chẳng quan tâm à? Người lùn thanh niên mang theo diễu cợt hỏi. Hừ, ngươi cho rằng ta hội giống các ngươi Nhật Bản người ngu ngốc như vậy sao? Chúng ta người Mỹ là ưa thích dùng đầu óc, dùng trí khôn, ngươi hiểu không? Người lùn thanh niên cố nén lửa giận hỏi. Cái kia ta ngược lại muốn nghe xem kế hoạch của ngươi. Không thể không nói, Trung Hoa người là một cái phi thường ưu tú dân tộc. Chút điểm này chúng ta người Mỹ đều không thể không thừa nhận. Không giống các ngươi Nhật Bản người, bản thân liền xuất từ Trung Hoa, lại tự đại đến vọng tưởng gièm pha Trung Hoa. Thật tình không biết, chỉ có chính xác nhận thức đến thực lực của đối thủ, mới có thể chân chính tìm tới đối thủ nhược điểm. Johnny đánh đáy lòng xem thường Nhật Bản người. Bản thân liền là Trung Hoa là một cái chi nhánh, lại lần nữa công bố Trung Hoa người đê tiện. Đây không phải mắng tổ tông của mình đê tiện sao? Bất quá Trung Hoa người có một cái nhược điểm chí mạng. Cái kia chính là không đủ đoàn kết. Chỉ cần chúng ta thêm chút lợi dụng, chính bọn hắn thì sẽ cùng người một nhà đánh lên. Căn bản cũng không cần chúng ta tự mình động thủ. Chút điểm này người lùn thanh niên vô cùng đồng ý. 70 năm trước nếu như không phải là bởi vì Trung Hoa người không đủ đoàn kết, nội chiến không ngớt, ra nhiều như vậy nội gian, Nhật Bản tuyệt không xâm lấn thành công khả năng. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Johnny nói, tiến đến, Lý Liên Hạo đi tới. Lập tức mặt mũi tràn đầy chất lên mị tiếu. Liền cùng chó săn giống như sông ba người cúi đầu khom lưng nói. Johnny thiếu gia tốt. Pierre thiếu gia tốt, Hạo nhị thiếu gia tốt, không biết tới tìm ta có chuyện gì không? Nghe nói ngươi cùng Yến Phong có chút khúc mắc. Johnny hỏi, Lý Liên Hạo thần sắc cứng đờ. Nói, đúng vậy, Johnny thiếu gia, rất tốt, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội trả thù. Cũng không biết ngươi có muốn hay không muốn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút.